Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 30. Trở về cái len sợi. Vô nghĩa, nói tốt muốn đi lãng. Quân Nghiên, nhường không nhường. Bảo Tiêu trực tiếp làm ra phòng ngự tư thế. Sẽ chờ Quân Nghiên thảo thượng phi. Phi trôi qua, bất đắc dĩ rất nhiều. Chỉ có thể đi trở về. Đúng phùng, lộ khẩu, có người thủ, Hạ Hầu Khanh dùng giấy ăn lau kính dâm, gặp Quân Nghiên đi tới, ẩn ẩn nói, có trở về hay không? Không quay về, đánh chết cũng không về đi, tốt là Mani tiên lễ hậu binh, hắn luôn mãi lễ đãi sau, nàng vẫn là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cũng đừng trách hắn không khách khí, Quân Nghiên bị người một phen khiêng trên vai, quyền đấm cước đá. Vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Nhất thời quật khởi, muốn dùng võ công đào thoát. Thình lình trên mông đã trúng một cái tát. Tiện đà nhân bị ném vào phó điều khiển vị. Quân Nghiên lập tức mở cửa xe. Hạ Hầu Khanh cười lạnh nói. Trốn, hướng trốn chỗ nào? Quân Nghiên sau này vừa thấy. Liền phát hoảng, thuần một sắc Bảo Tiêu. Lại tiến đến tập hợp. Lao ra đi hiển nhiên là không sáng suốt lựa chọn. Chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, gặp Quân Nghiên an tĩnh lại, Hạ Hầu Khanh thở phào nhẹ nhõm Mani khả xem như đem nhân đãi. Hắn nếu là thả lỏng điểm, không chừng nhân bỏ chạy vô tung vô ảnh, Hạ Hầu Khanh cũng biết, nhân không thể làm cho rất ngoan, nàng nếu là lưu lại ở vị diện này, kia hắn chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, lại trở lại bản thân tiểu hoa, nàng bị từng bước ép sát. Ném vào trên giường, còn không nói gì, hắn đè ép đi lên, hôn ở của hắn môi, khác nhau cho ngày xưa ôn nhu, nhiệt liệt, hắn lần này mang theo trừng phạt ý tứ hàm xúc, Quân Nghiên còn chưa có theo suy sụp chung đi ra, liền lại đã trải qua một lần thiên toàn địa chuyển, nàng cắn răng nói, Hạ Hầu Khanh, ngươi nếu dám động thủ, ta liền dám hưu phu, nhưng là... Chúng ta còn không có kết hôn, hắn một cái tát phiến ở trên mông nàng. Cả giận, cho ngươi đi ra ngoài lãng. Một ngày không đánh, thượng phát ít ngõa có phải không phải? Quân Nghiên nói, ngươi có thể thử xem. Ngươi có phải không tính toán kết hôn? Hạ Hầu Khanh ôm lấy Quân Nghiên. Không hiểu cảm thấy đau lòng. Ngươi không muốn kết hôn. Quân Nghiên không giận phản cười, nam nhân. Có thể dùng đến ngoạn, hắn không hiểu cảm thấy trái tim băng giá, đối ta cũng vậy như thế. Đúng, theo không ngoại lệ, Quân Nghiên đứng lên, nói, trở về đi, về sau đừng tới, ngươi muốn đuổi ta đi. Quân Nghiên gọn gàng dứt khoát thừa nhận ân, đi thôi, Hạ Hầu Khanh, liền bởi vì ta đánh ngươi. Quân Nghiên lười giải thích, trực tiếp thừa nhận, đúng, như vậy, hắn bắt được tay nàng. Đối với mặt mình huy một chút như vậy, đủ, một cái thanh thúy bàn tay thanh, nhường Quân Nghiên hoài nghi nhân sinh, nhìn đến trên mặt của hắn lưu lại năm ngón tay ấn. Nàng lại có một tia hoảng hốt, như vậy, đủ, hắn run run đôi môi, nói ra lời nói lại truy tâm tận xương. Hạ Hầu Khanh, đừng bị coi thường, tình yêu, không tới phiên ngươi nói tiện không tiện, ta chỉ biết là, ta không thể rời đi ngươi. Ta muốn là lựa chọn rời khỏi, có lẽ hội không thấy được hắn thật sợ hãi. Bản thân kia hạng hành động kích thích đến Quân Nghiên, bản thân quý trọng cả đời, hy vọng cả đời gì đó, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Như vậy sự tình, là bản thân khó có thể thừa nhận, Quân Nghiên cũng cho chúng ta cần đều tự bình tĩnh hạ cũng tốt. Ta cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi từ từ nghĩ, đừng nóng vội đuổi ta đi. Ta ngủ sofa, Quân Nghiên lười nói chuyện, trực tiếp vào phòng ngủ chính, hơn nữa mang đi điện thoại di động. Hạ Hầu Khanh ngồi trên sofa, nhu nhu mạt, hắn biết, Quân Nghiên là lười động thủ, cũng liền là vì lười động thủ, làm cho hắn nhìn thấu. Nàng căn bản là không quan tâm hắn, cái này có chút làm người ta thất vọng đau khổ, mất ngủ nhất cả đêm, Quân Nghiên trằn trọc không yên. Sững sờ là ngủ không ngon giấc, rời giường, nhìn đến trên sofa bóng người trống trơn, thở phào nhẹ nhõm Mani hiện thời một mình đối mặt Hạ Hầu Khanh. nàng sẽ rất xấu hổ. Quân Nghiên tưởng, nàng muốn nhanh hơn tiến độ, làm xong nhiệm vụ, chạy nhanh đi trở về. Cự tuyệt bình thường, vậy cao điệu đi, hết chương.